Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 849, vì nữ nhi làm điểm tâm. Tiểu thần, đứng dậy, mà tại ngày thứ hai, làm Elise từ trong phòng ra đến thời điểm, nhìn đến chính trong phòng khách bận rộn Diệp Thần. Sắc mặt có chút kinh ngạc, có một vệt ửng đỏ hiện lên, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, kém không chuẩn bị thêm tốt, nhìn lấy từ trong phòng đi ra, mặc lấy một bộ quần áo này Elise, phía trên có một số màu đậm thời điểm, Diệp Thần đắc ý cười cười, gật gật đầu, nói một câu, bánh kem, ta ưa thích, rất lâu chưa từng ăn qua tiểu thần ngươi làm điểm tâm, lần này, bao ăn no hay không? Nhìn lên trước mặt chính đang ngồi bánh kem phấn Diệp Thần. Elise sắc mặt kích động. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Liếm liếm bờ môi. Có thể nói, mình đã có 3 năm hai bên thời gian không có hưởng qua Diệp Thần làm điểm tâm đi. Mà bây giờ, rốt cục có thể lần nữa nếm đến. Không biết nhiều sao kích động nha. Ngươi cái nha đầu này, còn không mau một chút đi đổi một bộ quần áo. Nhìn lên trước mặt thoáng cái tựa ở sau lưng mình Elise. Diệp Thần sờ sờ Elise đầu. Nói một câu. Ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi. Đau chết. Elise nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Sau cùng chu chu mỏ. Rõ ràng đều đã nói không muốn. Quả thực là toàn bộ nhồi vào. Ách, nhìn lên trước mặt chu chu mỏ Elise. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ cười cười. Đêm qua tình huống, chính mình cũng không có cách nào nha. Rốt cuộc, quá mức kích động. Rốt cuộc, bọn họ tông chủ đều đã có thời gian 3 năm. Không có gặp mặt, không có tốt tốt vận động một chút. Thêm nữa cần một lần nữa khai hoang. Quả thực cũng là như là đánh gà máu đồng dạng nha. Không nỗ lực, làm sao có thể. Mà vừa Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình nỗ lực tựa hồ quá phận. Bất quá. Chính mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể thống khổ một chút Elise nha. Hừ, làm nhiều một chút, bằng không, chờ một chút, lại thu thập ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise chu chu mỏ, không có nhiều lời. Lấy ra một bộ tắm rửa quần áo, hướng về bên cạnh phòng vệ sinh đi qua. Trong lúc nhất thời, ào ào ào tiếng nước chảy truyền đến. Có thể nhìn đến một đạo mơ hồ đến vô cùng xinh đẹp bóng người. Khiến người ta không biết nhiều sao mê luyến nha. Cái nha đầu này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời. Bắt đầu nghiêm túc làm điểm tâm. Lần này, Diệp Thần cố ý sớm dậy sớm. Không chỉ là bởi vì 3 năm không có cho tỷ tỷ mình bọn họ làm điểm tâm. Càng trọng yếu hơn là, Diệp Thần muốn cho mình thiếp thân áo khoác bông làm điểm tâm. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là phụ thân. Một chương đến chính mình thiếp thân áo khoác bông ăn chính mình bữa sáng. Sữa bên trong bập bẹ nói ăn ngon thời điểm. Diệp Thần cả người đều biến đến hưng phấn lên. Động lực không biết nhiều sao đầy nha. Phụ thân, sớm nha. Quả nhiên, tại một phút về sau. Cửa phòng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng tiểu bất điểm thoáng cái chạy ra đến. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, trong nháy mắt đối với Diệp Thần bạo bắn tới, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Ngươi cái nha đầu này, cẩn thận một chút, ngã hư làm sao bây giờ? Phụ thân nhưng là sẽ thương tâm chết. Nhìn lên trước mặt thoáng cái đối với mình bạo bắn tới Diệp. Tư thần, Diệp Thần không có chút gì do dự, tay phải lướt qua hư không? Mà về phần Diệp Tư Thần bóng người, đã đi tới trong lồng ngực của mình. Phụ thân, người đây là tại làm điểm tâm sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tư Thần sắc mặt nghi hoặc. Một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn lên trước mặt bánh kem. Sắc mặt càng thêm kích động. Thật đáng yêu. Tư Thần không nhịn được muốn ăn nó. À à à, người cái nha đầu này. Còn không thể đâu. Hiện tại, nhanh điểm đi rửa mặt. Nhìn đến chính mình nữ nhi sáng lóng lánh đôi mắt thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, tốt tốt tốt, phụ thân, cái này một cái bánh, Tư Thần dự định, không thể cho người khác, bằng không, Tư Thần khóc cho ngươi xem. Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, hướng về phòng vệ sinh đi qua, nha đầu này. Nhìn đến chính mình nữ nhi dạng này, Diệp Thần sắc mặt có chút giở khóc giở cười. Có thể nói, mình thích, Tiểu Thần, ngươi đã 3 năm không có cho chúng ta làm điểm tâm đi. Không biết, ngươi kỹ thuật có hay không lùi bước. Một đạo mặc lấy một bộ màu tím đồ lót nữ tử bóng người từ trong phòng đi ra, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, mỉm cười, nói một câu, xác thực, 3 năm, bất quá, ta muốn sẽ không có vấn đề gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cửu muội, ngươi cũng tỉnh, không có sao chứ. Làm Diệp Tinh nhìn đến theo bên cạnh gian phòng đi ra Diệp Chân thời điểm, sắc mặt có một vệt nụ cười, hé miệng cười cười, nói một câu, chính mình cái này cửu muội, thế nhưng là bị Diệp Thần khi dễ đến vô cùng bi kịch nha. Tối thiểu nhất, nhìn thấy mà giật mình, chính mình nhìn đến, cũng phải có một chút sợ hãi nha. Diệp Thần, không khỏi quá mức không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, bất quá, vừa nghe đến chính mình cửu muội giải thích thời điểm, Diệp Tinh biết, cái này là mình cửu muội tự làm tự chịu. Rốt cuộc, Tiểu Thần đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Mình đã nói với chính mình cửu muội nha. Mà để Diệp Tinh không nghĩ tới là, không biết mình cửu muội có phải hay không không nhớ rõ. Thế mà trả lại Diệp Thần một viên thuốc, còn là phương diện nào đan dược. Không có cách, nguyên bản đã phi thường cường đại Diệp Thần, ăn như thế đan dược, mất lý trí về sau, hoàn toàn không có chút nào hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc tới nói nha. Không có việc gì, nhìn đến Diệp Tinh nhìn qua ánh mắt, mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ thời điểm. Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hiện lên một chút ửng đỏ, sau cùng lắc đầu, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Muội muội, ngươi không sao chứ? Gia hỏa này, có hay không khi dễ ngươi? Làm ơ lai theo gian phòng đi ra. Nhìn đến theo gian phòng đi ra Elise thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đêm qua, muội muội mình khẳng định vô cùng thống khổ đi. Thời gian 3 năm không có gặp mặt, Diệp Thần tên tiểu tử thúi này, không biết khi dễ muội muội mình thâu đêm suốt sáng đi. Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta không sao, ta có thể có chuyện gì. Nhìn đến tỷ tỷ mình nhìn lấy chính mình thời điểm, Elise sắc mặt hiện lên một chút ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng, lắc đầu, tỷ tỷ mình thật đúng là không biết nên nói cái gì, khuôn mặt nóng bỏng nha. Hừ, mà tại sao cùng, nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Elise một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt băng lãnh, nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng hướng về phòng vệ sinh đi qua. Ta không nói gì thêm đi. Nhìn lấy sắc mặt băng lãnh hướng về phòng vệ sinh đi qua ơ lai, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay, ha ha ha, ta tỷ tỷ chính là cái này bộ dáng, gặp nhiều không trách. Elise nhìn đến, hé miệng cười cười, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, không nói ra mê người. Được, có thể ăn điểm tâm. Mà tại 1 phút, nhìn lấy dọn xong bữa sáng, Diệp Thần nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.